Vậy à, ta cũng ở trong tiểu càn khôn giới nhưng lại không cảm nhận được khí tức của nàng ta. Trong ánh mắt Dương Kỳ sát khí bắn ra bốn phía, rất có khả năng đã trốn ra ngoài rồi. Lôi Vô Song suy nghĩ một chút nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực truy xét hành tung của nàng ta. Y nhất, nếu vậy thì hai vị xin cứ tự nhiên, Dương Kỳ bắt đầu tiễn khách. Lôi Vô Song, Phong còn phải liên thủ đi thắt không? Nhận ra họ không cần phải ở lại nữa, bọn họ vực thông thiên, xem thái tử có ở chỗ đó phe uyên. Còn nếu như có ở đó, bọn họ sẽ vận dụng tất cả lực lượng âm thầm xuất thủ nhân lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Trong khi bọn họ định rời đi thì một cỗ lực lượng vô bờ bến bao phủ không gian của Dương Kỳ. Đây là pháp chỉ của lãnh tụ tới. Lôi Vô Song, Phong quân tử đều dừng lại, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nhìn cái thánh chỉ kia, nghe thanh âm từ nơi đó phát ra. Thánh đồ Dương Kỳ ở trước mặt mọi người đánh chết đại trưởng lão công đức tội nghiệt ngập trời, không thể tha thứ thế nhưng đại trưởng lão công đức tham lam thành tính, chủ trì công đức điện nhiều năm gây tiếng oán thán dậy đất tội nghiệt đáng xử. Dương Kỳ tuy rằng giết người nhưng tội không đáng chết, hiện giờ tiến hành nghiêm phạt bắt thực hiện một trong 10 nhiệm vụ nguy hiểm của học viện là nhiệm vụ bổ thiên, nếu không hoàn thành sẽ bị nhốt ngàn năm, hoàn thành nhiệm vụ có thể xóa bỏ tội nghiệt. Pháp chỉ của lãnh tụ tự động rơi vào tay Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ đưa hai tay lên nói, Dương Kỳ tuân chi, mời người truyền chi hiện thân đi. Quả nhiên là một người can đảm, một thanh âm từ trên không trung vọng xuống, ánh sáng của pháp chi kia giảm dần, trong hư không đi tới một thiếu nữ che mặt. Khí thế trên người thiếu nữ này vô cùng mạnh mẽ, không biết đã đạt tới trình độ nào. Thế nhưng Lôi Vô Song, Phong quân tử vừa nhìn thấy thiếu nữ này đã chấn động toàn thân, thần thái. Tham kiến đại tiểu thư. Cung kính, chắc chắn cô gái che mặt này có địa vị cực cao trong học viện thiên vị. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Phong quân tử, Lôi Vô Song, các ngươi tới đây muốn kết minh với Dương Kỳ cùng đối kháng thái tử hội à, cô gái che mặt trực tiếp đặt câu hỏi. Đúng, thái tử hung tàn vô cùng, nếu như để cho hắn đắc thế chúng ta sẽ không có ngày yên thân, đây cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, mong đại tiểu thư minh giám. Phong quân tử một lần nữa khom người. Nhưng mà ý chỉ lần này của lãnh tụ đúng là quá kỳ quái, sao lại giao cho Dương Kỳ đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Nhiệm vụ bổ thiên là một trong 10 nhiệm vụ lớn của học viện chúng ta, mức độ nguy hiểm xếp thứ đệ tam, cho dù là thái tử cũng khó mà hoàn thành. Lãnh tụ bảo Dương Kỳ đi tới đó không phải là chịu chết sao? Nhiệm vụ bổ thiên là gì? Dương Kỳ đã biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, Dương Huynh có điều không biết nhiệm vụ bổ thiên là tu bố cung điện trên trời. Lôi Vô Song cảm thấy thân mình lạnh run, cố gắng nói tiếp. Ở thời đại viễn cổ, địa ngục cực lạc đã từng xâm nhập đại lục hồng hoang, dẫn tới thần ma đại chiến, khiến cho đại lục vỡ tan, đại lục Phong Nhiêu chúng ta chỉ là một khối nhỏ. Cái này thì ta biết, Dương Kỳ sắc mặt biến đổi. Lẽ nào vậy nhiệm vụ bổ thiên là? Đúng, nhiệm vụ bổ thiên chính là tu bố vết rách giữa địa ngục cực lạc và đại lục Phong Nhiêu ở trong không gian vô hạn. Phong quân tử thở dài liên tục. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, bởi vì ở giữa đại lục Phong Nhiêu có một thời không, trong đó có một lỗ thủng bị thần ma đại chiến đánh vỡ, hiện giờ vô cùng yếu ớt. Tuy rằng nó đã được rất nhiều cao thủ vô địch phong ấn, thế nhưng do quá lâu ngày, lại bị địa ngục cực lạc ăn mòn, nên rất nhiều chỗ đã thẩm thấu, những người đứng đầu học viện chúng ta đều phải tới đó tu bố. Loại nhiệm vụ này một khi hoàn thành thì sẽ nhận được số điểm công lao vô cùng lớn, nhưng mà rất khó có người có thể hoàn thành. Năm đó thái tử cũng đã thử tu bổ một chỗ phong ấn, giúp cho công lực tăng nhiều, nhưng mà cũng không hoàn thành triệt để được nhiệm vụ này. Bây giờ lãnh tụ phái huynh đi, nếu như không phải bảo huynh đi chịu chết thì chính là có mưu đồ khác. Lôi Vô Song nói, được rồi, hai người các ngươi còn không rời đi. Cô gái che mặt dùng giọng nói sắc bén quát. Lãnh tụ sở dĩ phái hắn đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này là bởi vì hắn đánh chết đại trưởng lão công đức tội không thể tha thứ, không nghiêm phạt thì làm sao trấn an được nhân tâm trong học viện. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì làm gì có ai trong học viện dám mở miệng nói này nói kia? Nếu mà còn cố tình nói thì lãnh tụ sẽ không khách khí. Thì ra là thế, chúng ta cáo từ. Trên mặt Phong quân tử hiện ra một nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ huynh, sau lưng huynh có thượng cổ đại thánh ủng hộ, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tiêu trừ tai họa ngầm, để cho học viện thiên vị thấy được lực lượng của huynh. Sau khi nói chuyện, hai người vội vàng rời khỏi. Thì ra là thế, trong lòng Dương Kỳ cũng lóe lên một tia sáng cắt tại sao lãnh tụ giao nhiệm vụ này cho hắn, hóa ra là muốn bức thượng cổ đại thánh sau lưng hắn hiện thân. Ngang bóng đêm, biết được tu bổ cung điện trên trời, loại chuyện này hắn không thể làm được, bảo hắn đi hoàn thành nhiệm vụ này đúng là một chuyện cười.